Bước vào trụ sở tòa soạn, Triệu Bình An người đầy mùi rượu bước tới. Cục trưởng Vương, bốp, Vương Bắc giận dữ xoay người, vả vào mặt hắn một cái. Thằng chó xúc sinh này, giờ trò gì đây, cách Trương,